Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 371, cuối cùng một cái vấn đề. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, nhìn dáng vẻ là không tính toán làm ta tiếp tục nói tiếp ý tứ. Saido khôi phục, biểu tình, nhẹ giọng nói, Tesoro loạn này cách làm, hắn cũng có thể đủ lý giải. Ở dĩ vãng thời điểm, Saido luôn là ở mấu chốt thời khắc pha một ít câu nói tới ảnh hưởng Tesoro tâm tính cùng quấy dày. Hắn tiết tấu, khiến cho chiếm cứ chủ động, cho nên lần này Tesoro áp dụng dứt khoát mà thật sự lựa chọn. Đó chính là cự tuyệt cùng Saido tiếp tục nói chuyện với nhau. Chẳng qua điểm này, Saido cũng không phải là một cái tin tức tốt. Ngươi như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh? Chopper thực không hiểu nói. Ây, không phải ngươi huynh đệ sao? Như vậy hắn bị đánh bại, ngươi như thế nào một chút đều không khẩn trương? Bởi vì tuy rằng Tesoro cự tuyệt cùng ta nói chuyện với nhau, chính là hắn lại lộ ra một tin tức. Đó chính là Ây tạm thời không có việc gì tin tức. Saido bình đạm mà tìm kiếm hắn đặt tạp vật hành. Lý. Một bên giải thích, Tesoro tức rằng chỉ là nói như vậy một câu, chính là lại bại lộ ấy chuyện này hắn tham dự, mà từ mục đích của hắn tới xem, quyết định sẽ không liền như vậy giết chết ấy. Hiện tại tới xem không có so này càng tốt tin tức đi. Vốn dĩ liền không tính toán làm hắn toàn bộ thác ra. Tesoro ở ngôn ngữ gian công đạo có người so, với hắn nhanh hơn hoàn thành yêu cầu này. Không cần Saido trợ giúp, lấy hắn nhất quán cẩn thận thái độ, cũng biến tướng mà thuyết minh tham dự chuyện này, mà từ Tesoro trực tiếp nhất mục đích chính là thất bại hải quân suy xét. Quay chung quanh này một mực kế hoạch liền có vẻ trắng ra. Đó chính là lợi dụng ấy khiến cho dâu trắng công kích hải quân điểm này sẽ không thay đổi. Tuy rằng Saido cũng không cho rằng dâu đen tích sẽ là cái loại này bị Tesoro lợi dụng người. Nhưng là có một chút Saido vẫn là dám khẳng định, đó chính là tích là một cái người tham lam. Tham lam là mỗi một cái đều tồn tại một ý niệm. Dục vọng, nhưng mà giống như Yami Yami Nomi Fruit năng lực hấp dẫn giống nhau. Dâu đen tích hắn đem hắc ám tề tựu ở cùng nhau. Trái lại hắn thuận theo quỹ đạo hành động, Shichikai vị trí, tới đạt tới Impel Down thu nạp cường lực đồng đội mục đích. Lại đến tẩy đoạt dâu trắng năng lực, này từng cái sự tình đổi làm người bình thường, làm thành một sự kiện liền đủ để dừng tay. Nhưng mà hắn lại liên tiếp đem hải quân hải tặc đều tính kế ở bên trong. Đem tham lam tiến hành rốt cuộc. Này hoàn toàn thể hiện hắn tham lam bản chất, như vậy một cái người tham lam, không có khả năng không đem ích lợi lớn nhất hóa. Ở như vậy thời gian đoạn, liên tưởng đến phía trước rơi đài Don Quixote do Flamingo cùng với Crocodile. Chỗ trống Shichibukai vị trí, dung chuyển biển rộng, lại một lần bị nhắm chuẩn dâu trắng hải tặc đoàn như vậy dâu đen tích cũng vô cùng có khả năng. Thuận theo quỹ đạo, dựa theo bổn hẳn là phát sinh nhưng lại thay đổi quỹ đạo hành động. Ai, là như thế này sao? Chopper đặt câu hỏi nói. Ngươi đang tìm cái gì? Đen đen Musi, Saido nói, trong tay không ngừng ở hỗn độn hành lý chung tìm kiếm. Ngươi đem đen đen Musi đặt ở nơi này. Cho dù đen đen Musi sinh mệnh lực cường đại, sẽ không nghẹt chết sao? Robin mang theo ngạc nhiên biểu tình hỏi, hẳn là đi, a có, Saido từ giữa lấy ra một con bề ngoài tang thương đen đen Musi. Bởi vì không có chăm sóc quan hệ, nó sắc ngoài có vẻ u ám. Saido ôm xin lỗi nhìn nó, đối này uy chút thức ăn gia súc, lúc này mới có điều chuyển biến tốt đẹp. Ngoặc kép, cái này là, Robin hỏi. Này một con đen đen Musi rõ ràng cùng Saido cùng Tesoro liên hệ thời điểm đen đen Musi không nhất. Chí, Robin tò mò Saido vì sao sẽ ở lúc này đem này lấy ra. Là có dụng ý gì sao? Vẫn là chuẩn bị liên hệ người nào? Đen đen Musi, Saido trong miệng nói vô nghĩa dùng để trêu chọc Robin, mà ở nàng mày liễu nhăn lại trước. Trước một bước nói, ngạch, là liên hệ hải quân bản bộ đen đen Musi. Liên hệ hải quân bản bộ. Mọi người ngữ khí gian mang theo nghi vấn cùng kinh ngạc. Saido như vậy bị truy nã treo giải thưởng phạm như thế nào sẽ có cái loại này đồ vật. Mà cái này nghi hoặc từ Robin tiến hành rồi giải thích. Hắn đã từng là hải quân, ở báo chí thượng, từng bị dự vì hải quân ngày mai ngôi sao. Robin nói mang theo tương phản khản ngữ khí, phảng phất vì trả thù Saido vừa rồi hành vi giống nhau. Nàng cố ý cường điệu đã từng độc thuộc về Saido thủ vinh. Gần là tiểu hài tử liền đã là lên làm hải quân bản bộ thượng giáo. Này ở lúc ấy chính là bốn phía tuyên dương một đợt. Nếu là bình thường nói, Saido sẽ dùng sắc bén câu nói phản bác Robin, rốt cuộc cùng một vị mỹ nữ lẫn nhau trêu chọc cũng là một kiện mỹ sự. Chính là vô luận là ai, ở giảng đến xấu hổ địa phương, đều sẽ không tiếp tục nói đi xuống. Lúc trước, ở hải quân cố ý xây dựng cái này danh khí thời điểm, Saido chính là phối hợp nói câu lời nói tao lời nói. Tỉ như thế giới mạnh nhất hải quân tân nhân, linh tinh. Làm hiện tại đã thành thục hắn. Hồi tưởng lên có loại run rẩy thẹn thùng trốn tránh hiện thực cảm giác. Cho nên Saido đối với Robin, làm ra lấy ngón trỏ chặn miệng thủ thế. Robin báo lấy cười cũng dừng lại tiếp tục nói xu thế. Chỉ là bị kéo ra đề tài. Nào có dễ dàng như vậy ngừng. Chopper ngăn không được tò mò. Không ngừng muốn mở miệng dò hỏi. Robin, đem sự tình tiếp tục nói tiếp đi. Saido xảo rượu bát thông đen đen Musi. Đen đen Musi phát ra tiếng vang, làm tò mò Chopper dừng hành động. Ngược lại nhìn lại đây. Thực mau, đen đen Musi kia phương tiếp nghe xong điện thoại. Ui, nơi này là hải quân bản bộ. Đen đen Musi biểu tình ở chuyển được truyền ra thanh âm trong nháy mắt. Biến thành đáng khinh bộ dáng. Liên tưởng đến cái này biểu tình cùng với thanh âm. Saido làm ra phán đoán. Người thế nhưng nhàn đến phụ trách tiếp nghe đen đen Musi. Đại tướng liền như vậy nhàn sao? Borsalino. Đương nhiên những lời này chỉ là Saido lãnh chào. Đại tướng làm hải quân tối cao chiến lực. Có được quái vật cấp bậc lực lượng, không có khả năng có cái kia nhàn rỗi. Hải quân hận không thể đem bọn họ dùng ở mỗi một chỗ. Này cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là hắn hành động bị trước đó đoán trước tới rồi. Mà đen đen Musi liên hệ đến này cũng liền có thể lý giải. Rốt cuộc này chỉ đen đen Musi nói đến cùng vẫn là bị hải quân bản bộ chăn nuôi đen đen Musi. Như vậy bát thông đường bộ thời điểm đã chịu an bài vẫn là thực dễ dàng liền có thể làm được. Đen đen Musi là tồn tại sinh mệnh sinh vật. Có thể thông qua đen đen Musi thân thuộc tới tiến hành can thiệp. Trừ này bên ngoài còn tồn tại hắc đen đen Musi loại này giám thị nghe lén chủng loại. Cùng với một ít sinh ra đặc dị chủng loại. Liền tỉ như hắn cùng Tesoro liên hệ kia chỉ hoàng kim đen đen Musi. Đặc tính chính là phòng nghe trộm, đừng nói nhiều lời, Borsalino, đen đen Musi trên mặt thay đổi một cái tân biểu tình. Đó là nghiêm túc biểu tình, thanh âm tuy rằng Saido nghe số lần không nhiều lắm, lại rất khắc sâu, Sengoku lão nhân, thật là lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn a, là hải quân rơi đài, vẫn là ngươi mệt bò, ở Saido nói ra khoảnh khắc. Liền vang lên hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc thanh. Trừ bỏ Robin bên ngoài, bọn họ đối với Borsalino tên này có lẽ cũng không quen thuộc. Bởi vì ở trên biển Kizaru ngoại hiệu sớm đã vang vọng. Thậm chí còn phủ qua tên của bọn họ. Nhưng mà Sengoku không giống nhau. Sengoku là hải quân nguyên soái. Tên của hắn cùng tên tuổi so tam đại tướng còn muốn càng quảng. Ở trên biển trừ bỏ một ít tin tức không lưu thông đảo nhỏ. Trên cơ bản đều biết được hắn diện mạo cùng tên. Chiến, quốc, là, cái kia hài, Hải quân đầu, đâu? Chopper lấy không xác định ngữ khí hỏi. Nó cái này cách làm có vẻ thực bình thường. Rốt cuộc, ở nó xem ra, nó là độc lập cái này đội tàu bên ngoài hải tặc. Như vậy sợ hãi hải quân hành động chính là bình thường. Sanji tuy rằng không có như vậy khẩn trương, nhưng trong giọng nói cũng tràn ngập hoảng sợ. Hắn đè thấp thanh âm, lấy không bị đen đen Mushi nghe được ngữ khí nói. Ngươi như thế nào sẽ cùng như vậy ra hỏa nhấc lên liên hệ? Ngươi không phải bị hủy bỏ truy nã sao? Như thế nào ngược lại chọc phải hải quân nguyên soái? Ta nhưng không nghĩ sau này nhật tử cả ngày bị hải quân đuổi theo chạy. Hắn đưa ra chọc phải là có nguyên do, từ Sengoku trong giọng nói, còn có cách hành đáp lời, hoàn toàn nghe ra đối địch quan hệ. Sengoku để ý tới từ đen đen Mushi như có như không truyền ra tiếng ồn ào. Hắn thẳng nhập chủ đề nói, Saido, có chuyện tình hy vọng ngươi có thể công đạo một chút. Công đạo, chính là ta không biết ta hẳn là công đạo cái gì. Saido dùng bất đắc dĩ mà ngữ khí nói, ngươi biết ngươi nên công đạo cái gì. Sengoku thét ra lệnh nói, nhưng những lời này sao? Hai người ăn ý mà lâm vào trầm mặc. Saido bảo trì trầm mặc nguyên nhân là hắn ở thử thăm dò Sengoku biết rốt cuộc là nhiều ít. Tuy rằng Sengoku ở dùng từ khí cho hắn tạo áp lực, nhưng câu kia lời nói có chuyện loại này nói về từ ngữ. Ở dò hỏi Saido tình báo đồng thời cũng bại lộ hải quân biết không nhiều lắm tình huống. Trên thực tế, ở hai bên đàm phán nói chuyện với nhau thời điểm, nói ra loại này nói về từ ngữ, chẳng những sẽ không trở thành trong tay lợi kiếm, ngược lại sẽ cho chính mình mang đến miệng vết thương. Loại này lời nói là chỉ có người ngoài nghề mới nói đến xuất khẩu. Sengoku tự nhiên không phải loại này người ngoài nghề, được xưng là trí tướng hắn, sẽ không suy xét không đến này đó. Này một cái khác ý tứ cũng biểu lộ, Sengoku hiểu biết tới rồi sự tình nghiêm túc tính. Cái này nghiêm túc điều kiện khiến cho hắn ở biết không nhiều lắm dưới tình huống bị bắt áp dụng loại này phương pháp. Ý đồ từ Saido trong miệng bộ hủy bỏ tức. Saido đồng dạng cũng không lạc quan. Hắn vô pháp xác nhận hải quân hay không biết được ấy tình huống, cũng vô pháp khẳng định đối phương hay không sẽ ở hắn dò hỏi sau che giấu. Liền ở hai phương cho nhau nghi kỵ bảo trì trầm mặc thời điểm, từ Saido dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hảo đi, ta cảm thấy chúng ta không cần phải cho nhau giấu giếm. Đại gia đem từng người yêu cầu tin tức nói ra. Giai đại vui mừng thế nào? Saido đề nghị nói. Hảo, trả lời không phải Sengoku, mà là Hạc. Là Hạc, Saido trên mặt mang theo ngoài ý muốn. Ở hải quân chung, hắn thuộc lạc người cũng không nhiều, nhưng là Hạc tuyệt đối là một trong số đó. Có lẽ là xuất phát từ đối Hạc tôn kính, hắn thu hồi trong giọng nói trêu chọc, chậm rãi nói, ngoặc kép, như vậy ta hỏi trước, các ngươi là như thế nào biết ta sẽ liên hệ của các ngươi? Từ các ngươi trận trưởng tới xem, là sớm đã có dự đoán, hải quân không có đình chỉ đối với ngươi giám thị. Hạc nói, ngươi năng lực tồn tại phạm vi, mà hải quân có năng lực ở ngươi phạm vi ngoại tiến hành điều tra. Cụ bị trên biển điều tra năng lực hải quân cũng không thiếu. Những lời này làm Saido minh bạch bị phát hiện nguyên nhân, nếu tích ở nơi đó cùng A chiến đấu. Trước đó khẳng định muốn truyền ra chút sự tình làm A biết được. Mà biết được không chỉ có A còn có hải quân. Cho nên đối với trận chiến đấu này, cơ hồ là ở hải quân tình báo phía dưới hoàn thành. Tuy rằng không biết tích sẽ lấy A làm cái gì, chính là từ hải quân trận địa sẵn sàng đón quân địch xu thế tới xem. Không phải là cái gì chuyện tốt, hơn phân nửa còn có khả năng là giả ý thuận theo Tesoro ý tứ cùng an bài. Như vậy đối với hải quân tới nói chính là lại hư bất quá tin tức. Mà liền ở hải quân canh gác chuyện này thời điểm, hắn bước lên cái kia vừa mới phát sinh đại chiến đảo nhỏ. Từ hắn lộ tuyến tới xem, Hải quân cũng sẽ không cho rằng trùng hợp đơn giản như vậy. Có như vậy một tái đại trận trưởng cũng có thể đủ giải thích. Ở trầm mặc sau khi, Saido hỏi, ngươi không hỏi sao? Một người hỏi một cái nói, liền sẽ không tồn tại câu thông mâu thuẫn. Hạc mở miệng hỏi, như vậy ngươi biết tình hết thảy là cái gì? Ngươi vấn đề này chính là phạm quy. Saido trả lời, vấn đề này sẽ ở ngươi hỏi xong sở hữu vấn đề sau. Do hỏi ngươi, ngươi không sợ ta phải tới rồi yêu cầu tình báo sau. Liền vẫy vẫy tay chạy sao? Điểm này tự tin, ta còn là có. Hạc nói, như vậy, ta nhưng không khách khí. Dâu đen có hay không liên hệ các ngươi? Có, liên hệ các ngươi làm cái gì? Đưa ra điều kiện, dùng A trao đổi Shichibukai chức vị. Nếu cự tuyệt nói, sẽ ở Sabaody quần đảo suy diễn xử quyết. Xử quyết, Saido mày nhăn lại, chỉ là một hồi liền minh bạch trong đó che giấu hàm nghĩa. Hắn gật đầu nói, xác thật, ở Sabaody quần đảo, loại này lâm thánh địa Marine, bên cạnh còn có hải quân bản bộ địa phương. Cho dù không cần diễn kịch hải quân vô luận như thế nào cũng thoát không được can hệ. Huống chi trên thực tế ở nơi đó cũng không cần diễn kịch. Liền có thể nhẹ nhàng làm được làm hải quân tập kích hải tặc. Tỉ như Thiên Long Nhân Thượng làm điểm văn chương. Tesoro chuẩn bị lợi dụng A khiến cho dâu trắng công kích hải quân điểm này. Đơn giản chính là làm hải quân trở thành giết hại A hung thủ. Như vậy liền phải lựa chọn một cái thích hợp công chúng trường hợp. Một cái thích hợp địa lý vị trí. Saido từng suy xét quá Tesoro khả năng sẽ tuyển ở ENIES Lobby. Thánh địa Marine những cái đó địa phương. Thoạt nhìn là hắn suy nghĩ nhiều. Ngươi muốn hỏi liền này đó. Hạc lạnh lùng hỏi. Còn có một cái. Ở trả lời xong vấn đề của ngươi ta sẽ hỏi. Ngươi tin tưởng ta thời điểm. Ta cũng tin tưởng ngươi. Saido trình bày nói. Ta vấn đề chính là vừa rồi kia một cái. Hạc nói, kế hoạch chủ mưu ta tạm thời còn không thể nói. Từ Don Quixote do Flamingo cổ động Kaido tập kích hải quân. Từ A vì đảo hỏa tác khiến cho dâu trắng công kích hải quân. Ta suy đoán chủ mưu đã cùng mặt khác tứ hoàng đáp thượng quan hệ. Tóc đỏ sang ta cũng không biết có hay không liên hệ. Chính là Salus Linlan, ta dám khẳng định hắn sẽ không từ bỏ cái này trợ lực. Saido nói, suy xét đến anh tình huống. Hắn cũng không chuẩn bị nói ra Tesoro thân phận. Rốt cuộc hải quân ở cân nhắc chính nghĩa thời điểm. Là từ hy sinh lớn nhỏ tiến hành cân nhắc. Hắn dám khẳng định điểm này. Nếu ở biết được Tesoro chính là chủ mưu sau. Cho dù là anh thật sự tồn tại. Bọn họ cũng vẫn cứ sẽ lập tức áp dụng hành động. Đây là chính nghĩa chung giá trị cân nhắc. Từ đen đen Musi bên kia truyền đến tiếng ồn ào. Nhìn dáng vẻ là ở quát lớn Saido giấu giếm chủ mưu giả sự tình. Saido rời đi đề tài nói. Dâu đen tích, mục đích của hắn là Impel Down. Hắn chuẩn bị phóng thích Impel Down tội phạm trở thành hắn đồng bọn. Năng lực của hắn là Yami Yami no Mi Fruit. Hắn thể chất đặc thù có thể cất chứa đệ nhị viên Fruit. Mà dâu trắng đã trở thành hắn mục tiêu. Ở dâu đen không hiểu được dưới tình huống. Saido đã là đem mục đích của hắn. Một đám bại lộ ra tới. Cái gì? Thế nhưng là như thế này. Từ đen đen Musi kia đầu truyền đến rõ ràng Sengoku tiếng quát. Hảo ta biết đến cơ bản nói xong. Cơ bản, thoạt nhìn ngươi cũng không có ấn yêu cầu hoàn thành. Bất quá xem ở tin tức lượng phân thượng, liền không đáng ngươi truy cứu. Hạc nói, như vậy ngươi theo như lời cuối cùng một vấn đề là cái gì? Hợp tác sao? Saido mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhàn nhạt mà nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.